Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1372, thật giả chi phân rõ. Đồ đáng chết, không để cho ta tìm tới ngươi kẽ hở, nếu không thì, ta nhất định muốn để cho ngươi ngàn đau bầm thây, chết không có chỗ chôn. Kế An Đô rất nhanh nghiêng đầu lại. Hùng tận liếc mắt một cái trong đám người Vương Xung, nếu như không phải hắn, chính mình làm sao có khả năng sẽ bị minh chủ trách cứ? Nếu như không phải hắn, chính mình làm sao có khả năng thất sủng? Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn để tiểu tử này vì thế trả giá nặng nề. Bùi Loạn Thường, Lạc Thất Âm, các ngươi gây ra tình cảnh này, đến cùng muốn làm cái gì? Tống Nguyên Nhất căn bản không để ý đến sau lưng Kế An Đô. Thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt vẫn rơi tại đối diện Vạn Quỷ Lão Tổ cùng Huyền Âm Lão Tổ trên người. Kha kha, trong giới tông phái đã lâu không có náo nhiệt như thế. Lão Phu cũng rất lâu không có đụng tới như thế chuyện thú vị. Khó được xuất hiện hai cái Thanh Dương công tử, không phân ra cái thật giả làm sao được. Không bằng để cho bọn họ bọn tiểu bối này phân cái thật giả. Chúng ta những trưởng bối này cũng ở bên cạnh nhìn xem trò vui. Phân rõ cái thật giả, dù sao cũng chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Cần gì phải gấp nhất thời. Huống chi, kha kha, Tống Nguyên Nhất, nếu như các ngươi chính khí minh vơ vét cái giả Thanh Dương công tử xem là thật sự. Ngay ở trước mặt thiên hạ nhiều người như vậy mặt, vậy thì đúng là di làm trò hề. Vạn Quỷ Lão Tổ ở trên cao nhìn xuống, tay áo bay bay, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Tống Nguyên Nhất không nói gì, bên cạnh phó minh chủ Tạ Quang Đình nhưng là khóe mắt co rút một chút. Hơi đổi sắc mặt, Vạn Quỷ Lão Tổ lời nói này tuyệt đối chu tâm đến cực điểm. Chỉ bằng lời nói này, chính khí minh e sợ không đáp ứng cũng. Khà, vị huynh đài này, ngươi đã dám giả mạo ta, nghĩ đến cũng không phải yên lặng hạng người vô danh. Làm sao, ngay ở trước mặt thiên hạ người mặt, có dám hay không cùng ta một phân rõ thật giả? Đối diện, tên kia người trẻ tuổi một cái tay nắm tay, hơi che ở miệng mũi trong đó, ngồi dậy thân thể, nhìn chằm chằm đối diện Vương Xung. Tự tiếu phi tiếu nói, lần này Tây Bắc hành trình, hắn nguyên bản không chuẩn bị náo nhiều chuyện như vậy, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, nói không được hắn cũng muốn đứng ra vạch trần đối phương. Hắn ngược lại muốn xem, người này lá gan rốt cuộc có bao nhiêu, là thấy đỡ thì thôi, thừa nhận sai lầm, vẫn là to gan lớn mật, ở thiên hạ mặt người trước. Tiếp thu sự khiêu chiến của chính mình. Chu vi, đám người nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người là hướng về phía Đại La Sơn tới. Thế nhưng hiện tại, Vương Xung cùng Thanh Dương công tử sự tình trái lại hấp dẫn chú ý của mọi người. Lại như tất cả mọi người quen thuộc như vậy. Thanh Dương công tử tuy rằng võ công không cao, nhưng ở trong giới tông phái nhưng là nổi tiếng xa gần. Mọi người đều biết, hắn đối với thiên hạ võ đạo biết rõ trình độ, chỉ sợ một ít Thái Sơn Bắc Đẩu giống như tông sư cũng không sánh nổi. Các ngươi nói bọn họ đến cùng ai thiệt ai giả, lừa người lừa gạt đến chính khí minh chủ cùng Huyền Âm lão tổ đầu trên. Lá gan không nhỏ a, nếu là bị tra được, có thể đó là một con đường chết. Kha kha. Các người cũng không cần làm cho phiền toái như vậy. Hai người kia ai không đáp ứng, ai chính là giả Thanh Dương công tử. Một đôi hai mắt quang không ngừng ở Vương Xung cùng đối diện giữa những người tuổi trẻ quét tới. Quét lui, võ lâm tứ đại công tử đứng đầu. Lại một lần xuất hiện hai cái. Đây chính là trong chốn võ lâm đều hiếm có sự tình. Ha ha, có gì không thể. Vừa lúc đó, một thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Vương Xung khẽ mỉm cười, đột nhiên bước về trước một bước, thong dong tự nhiên nói, lần này tông phái hành trình lại diễn biến thành như vậy. Đây là Vương Xung tuyệt đối không ngờ rằng, thế nhưng làm binh mã thiên hạ đại nguyên soái, Vương Xung trải qua bao nhiêu những mưa gió, như thế nào lại sợ loại chiến trận này? Huống chi Vương Xung cảm giác ra được, vào giờ phút này, Vạn Quỷ lão tổ, Huyền Âm lão tổ, còn có Tạ Quang Đình, Tư Không Nguyên giáp đám người sự chú ý toàn bộ phóng trên người tự mình. Chỉ cần mình hơi có dị động, e sợ này chút người lập tức tựu sẽ đồng loạt ra tay. Tình huống bây giờ, Vương Xung không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bất quá Vương Xung nhưng cũng không hoang mang. Nếu muốn bàn về đối với thiên hạ võ công hiểu rõ, hắn e sợ không kém hơn bất luận người nào. Coi như cái này Thanh Dương công tử e sợ cũng chưa chắc thắng hắn. Ha ha, tốt. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn vang lên. Cao lớn kỳ trên lá cờ, Vạn Quỷ lão tổ ngạo nghễ đứng sừng sững, nhẹ phẩy bàn tay, Tống Minh chủ, Tạ Phó Minh chủ, các người đều nghe được đi. Chuyện này thực sự là càng ngày càng thú vị. Không bằng như vậy, Ngũ Tổ Minh cùng Chính Khí Minh trong đó thù hận chúng ta sau đó lại bàn. Trước đó, tựu để cho chúng ta mở to hai mắt, nhìn người nào mới thật sự là Thanh Dương công tử. Vạn Quỷ lão tổ, chuyện này ngươi muốn làm thế nào? Tống Nguyên Nhất trầm giọng nói. Vạn Quỷ lão tổ không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, xoay đầu nhìn về trên mặt đất Thanh Dương công tử. Người sau hiểu ý, đi về trước hai bước, cười lên, Tống Minh chủ, tất cả mọi người biết Thanh Dương công tử kinh vĩ vạn võ. Đối với thiên hạ tất cả võ học rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa dăm ba câu liền có thể lấy chỉ huy võ đạo người trong lấy yếu thắng mạnh. Chiến thắng đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Không bằng như vậy, tựu để ta và các ngươi Chính Khí Minh cái vị kia Thanh Dương công tử từng người tuyển ra một vị võ giả, đại biểu chính mình, lẫn nhau tranh tài, ngươi nhìn như vậy làm sao? Đối diện, tên kia người trẻ tuổi hơi ngẩng lên đầu đạo, xem ra tự tin 100%. Thanh Dương công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, tên kia người trẻ tuổi ánh mắt nhìn phía Vương Xung, trong mắt tràn đầy châm chọc. Không sai, hết sức công bằng. Vương Xung nghe vậy cũng cười lên. Rất tốt, đã như vậy, cứ dựa theo các ngươi nói làm đi. Tống Nguyên Nhất khẽ vuốt cằm. Hai người như là đã đạt thành nhất trí. Vô luận như thế nào hắn đều không có ngăn cần thiết. Thực lực quá cao võ giả không có gì tính khiêu chiến. Không bằng tự chọn một huyền vũ cảnh đi. Nói, đối diện tên kia người trẻ tuổi nhìn về kỳ trên lá cờ Huyền Âm lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ. Ngũ Tổ Minh bên trong đệ tử tùy ngươi chọn lựa chọn. Vừa lúc đó, kỳ trên lá cờ, Vạn Quỷ lão tổ gật gật đầu. Khà khà, Thanh Dương công tử không cần khách khí. Hôm nay toàn bộ Ngũ Tổ Minh đệ tử đều do ngươi điều khiển. Chỉ có một yêu cầu, cho ta vạch trần tên tiểu tử kia. Ta muốn để Tống Nguyên Nhất cùng hắn Chính Khí Minh ở toàn bộ thiên hạ mặt người trước mất mặt. Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm lúc này cũng mở miệng nói. Lạc Thất Âm, ngươi càn rỡ. Đối diện, Tư Không Nguyên giáp không nhịn được phẫn nộ quát. Nhưng Tống Nguyên Nhất không nói gì, duỗi ra một cánh tay, lắc lắc đầu, ngăn trở Tư Không Nguyên giáp. Công tử, vẻn vẹn như vậy e sợ còn chưa đủ lấy chứng minh ngươi chính là Thanh Dương công tử đi. Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, nói được lắm. Đối diện người trẻ tuổi bật cười lớn, tiếp theo mở miệng nói. Tống Minh chủ nói được lắm. Vì lẽ đó đón lấy hy vọng ngươi lựa chọn ra ba vị thực lực càng cường đại hơn Chính Khí Minh cao thủ. Nếu như ta có thể chỉ huy này tên Ngũ Tổ Minh đệ tử lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng bọn họ toàn bộ ba cái người, tự nhiên mới có tư cách tiến hành bước kế tiếp. Nếu như không được, cái kia ta tự nhiên là giả Thanh Dương công tử không thể nghi ngờ. Không có cần thiết lại tiếp tục tiến hành. Nếu như là như vậy, Huyền Âm lão tổ, phiền phức ngươi không ngại kết quả tính mạng của ta. Vì là ngũ tổ minh lấy nhìn thẳng vào nghe. Đối diện người trẻ tuổi xoay đầu nhìn phía Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm. Chắp tay thi lễ một cái. Yên tâm, lão phu sẽ không nương tay. Thật sự như vậy, lão phu đem ngươi băm thành thịt nát. Huyền Âm lão tổ cười khằng khặc quái dị nói. Tiếng cười kia nghe được tất cả mọi người sờn cả tóc gáy. Nhưng mà người trẻ tuổi kia không cho là đúng. Lẽ ra nên như vậy. Vương Sung gật gật đầu. Hắn vẫn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thấy cảnh này, trong lòng cười không nói. Như thế một lúc hắn đã nhìn ra rồi. Không có có ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi trước mắt này cần phải tự là chân chính Thanh Dương công tử. Hắn làm việc tác phong không chính không tà. Đúng là cùng hắn giống nhau đến mấy phần chỗ. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Lít nha lít nhít. Một mảnh đen kịt tông phái võ giả đều chú ý tới tình cảnh này. Chuyện đã xảy ra hôm nay không khỏi quá ly kỳ. Một cái chính khí minh. Một cái ngũ tổ minh. Lại từng người xuất hiện một vị Thanh Dương công tử. Giới tông phái tứ đại công tử đứng đầu lại xuất hiện thật giả chi phân. Hơn nữa còn là ở đây Tây Bắc biên thùy nơi. Thật sự là làm người ta bất ngờ không ngớt. Đối diện, Thanh Dương công tử rất nhanh từ ngũ tổ minh bên trong lựa ra một tên đệ tử. Tống Minh chủ, phiền phức ngươi cho ta chọn lựa ra ba tên đối thủ đi. Tống Nguyên Nhất gật gật đầu, ngón tay nhẹ phẩy, lập tức từ đằng sau chọn lựa ra ba tên chính khí minh đệ tử. Ba tên đệ tử, một cái là huyền vũ cảnh trung giai, một cái là huyền vũ cảnh cao cấp, một cái là huyền vũ cảnh đỉnh cao. Thực lực đều so với kia tên ngũ tổ minh đệ tử càng cao hơn. Theo này ba tên chính khí minh đệ tử ra khỏi hàng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở, liền ngay cả Vương Sung đều ngẩng đầu nhìn qua. Thanh Dương công tử khẽ mỉm cười, mọi người ở đây ánh mắt bên trong cất bước hướng về kia ba tên chính khí minh đệ tử đi đến. Tống Minh chủ, tên đệ tử này thì không cần, nếu như ta không nhìn lầm, hắn thiếu Tam Dương trải qua từ khúc trì đến vai cổ cũng đã bị thương. Hơn nữa còn là một loại tính chất phi thường bá đạo hỏa diễm năng lượng. Hiện tại cánh tay của hắn căn bản nhấc bất quá bả vai. Mặt khác, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn còn đang len lén tu luyện bách mạch thần công. Nhưng là bởi vì quá mức nôn nóng, phong phủ huyệt cùng phần lưng đốc mạch tiết ba cột sống hướng về hạ nửa tấc đều bị tổn thương. Khí huyết tích tụ, đây là ám thương. Tuy rằng ở lúc bình thường không lộ liễu lậu nước, thế nhưng thời điểm chiến đấu, công lực thôi phát tới đỉnh phong, lập tức tựu sẽ xuất hiện cương khí rối loạn hiện tượng. Mặt khác, mỗi ngày buổi tối giờ tí một khắc thời điểm, người bên trái bụng thiên su huyệt nhất định đau đớn kịch liệt. Đem người từ trong giấc mộng đau tỉnh, như vậy bản thân võ giả chính là thực lực không hoàn toàn. Thì lại làm sao có thể trở thành một hợp cách bị người khiêu chiến. Thanh Dương công tử nói. Oanh, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Nhưng này tên bị Thanh Dương công tử có một chút chính khí minh cao thủ nhưng là mí mắt giật lên. Đột ngột lộ ra thần sắc hoảng sợ. Có như gặp quỷ, chuyện khác cũng cho qua. Hắn vì tăng lên công lực. Lén lút tu luyện bách mạch thần công sự tình căn bản không có mấy người biết. E sợ minh chủ đều không nhất định biết. Thế nhưng lại không thể giấu giếm được đối diện người trẻ tuổi kia. Trọng yếu hơn chính là bách mạch thần công một khi luyện sai đường. Mỗi người xuất hiện bệnh trạng đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Đối diện người kia, thậm chí ngay cả hắn mỗi thiên tử thời gian một khắc phát tác. Bụng bên trái thiên su huyệt đau nhức sự tình đều biết. Quả thực khó mà tin nổi. Một cái người đối với võ công lý giải thông suốt, cũng đã đáng sợ đến rồi có thể dự trù đối phương thân hơn mấy canh giờ sau chuyện xảy ra sao. Cái này đã xa vượt xa hắn đối với võ đạo nhận thức. Mà một bên khác, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình đều không nói gì, nhưng hai người trong mắt đều đột ngột xẹt qua một chút ánh sáng. Thời gian ngắn ngủi, chính khí Minh chịu đến người mặc áo đen tập kích sự tình e sợ liền Ngũ Tổ Minh bên kia đều tạm thời không biết, người trẻ tuổi này thì càng thêm không thể biết được. Thế nhưng hắn vừa rồi nói ra được lời nói kia, nhưng rõ ràng đoán được những người mặc áo đen kia võ công tính chất. Như tận mắt chứng kiến, chỉ điểm này, đối phương tự tuyệt không đơn giản. Một sát na, tất cả mọi người nhìn về phía tên kia người tuổi trẻ ánh mắt cùng trước đều tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như nói trước trong lòng mọi người còn chưa phải là làm sao tin tưởng lời. Như vậy hiện tại, mọi người chí ít tin 8 phần 10 trở lên. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, thì không phải là người bình thường có thể làm được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.